Cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng rất nhanh đã qua đi, hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 11, tuyết cũng đã rơi nhuộm trắng hết con đường dài, ngoài đường lúc này rất vắng, chỉ nghe thấy tiếng gió lao xao thanh băng đứng tại cửa sổ sát đất trong nhà, cô nhìn tuyết rơi ở bên ngoài, thanh băng vốn dĩ rất sợ mùa đông và rất ghét tuyết rơi, vì cũng chính vào mùa đông năm đó, cha và ông cô đã rời bỏ cô, lúc đó một đứa bé 7 tuổi đã quỳ giữa trời tuyết suốt một ngày, tuyết phủ người cô bé, từng cơn gió lạnh cứ thổi tới sau đó, mỗi năm, năm nào thanh băng cũng nhìn thấy tuyết rơi trong sự cô đơn, mà mùa nào thì cô không cô đơn nhỉ. Từ lúc đám người Tuấn Khải rời đi, nhà họ Trịnh rất vắng vẻ, hai vị trưởng bối ở nhà cũng đầu tắt mặt tối tại công ty nên Thanh Băng hầu như ở nhà một mình, Đài Phong lại không an tâm sợ cô không ăn đúng lúc không ngủ đúng giờ nên cứ đến đây như là về nhà của mình, anh làm đến nỗi quản gia và người làm không cần hỏi cô cũng mở cửa cho anh, họ thật sự xem Đài Phong là người một nhà, rồi, quản gia từ bên ngoài đi vào, vui mừng nói. Tam đại tiểu thư, đại thiếu gia và nhị tiểu thư cùng với các cô cậu đã về rồi. Thanh Băng mỉm cười, không nói lời nào đi nhanh ra ngoài, cô cũng không thể phủ nhận, khi nghe tin hai người kia và mọi người đã về, trong lòng cô tự nhiên lại có cảm giác đã đợi được người thân về vậy. Có lẽ, đám nhóc này đã trở nên quan trọng với cô rồi. Thanh Băng bước xuống cầu thang, cô thấy mọi người đang xách vali vào thì mỉm cười nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trở về trạng thái lạnh nhạt. Lão đại, Hoài Minh vừa nhìn thấy Thanh Băng thì như tìm được mẹ, định nhào vào ôm thì cô né sang một bên, anh ta cũng chỉ gãi đầu rồi cười trừ. Lão đại, chúng tôi nhớ cậu lắm. Phải đó, Minh Khuê như muốn khóc ôm Thanh Băng. Thanh Băng mỉm cười, mọi người nghỉ ngơi đi. Cô quay sang quản gia Kim. Dì Kim, phiền dì chuẩn bị phòng cho bọn họ. Quản gia Kim lập tức đi làm, cả nhóm ngồi xuống sofa, người nào người nấy đều không còn nước da trắng của công tử tiểu thư nữa, mà thay vào đó là màu da khá ngâm của sự từng trải, sắc mặt cũng xanh xao và ốm hơn rất nhiều, điều này đủ để Thanh Băng hiểu chỉ trong một tháng bọn họ đã phải cực khổ thế nào. Tử Hạo như là vừa qua thời kỳ hạn hán, anh ta cứ cầm lấy chai nước uống không thôi. Mọi người đã học hỏi được những gì? Thanh Băng dựa vào ghế sofa, nghĩ ngơi đủ rồi, bây giờ phải trả bài, đám nhóc này thôi. Tử Hạo ngừng uống nước, anh ta đưa tay lau miệng rồi nói. Học được cách quý trọng mạng sống của bản thân, Thanh Băng tức tới chỉ muốn cầm chai nước phang thẳng vào mặt anh ta, cô nghiến răng. Lúc trước anh không quý trọng nó sao, lúc ở trong rừng là ai sợ chết đến không đứng nổi. Tử Hạo cười làm hòa, lúc Đại Phong đi vào, Minh Khuê, Tuấn Khải và Ái Linh nhìn thấy Đài Phong liền nghi ngờ mà đồng loạt nhìn sang Thanh Băng. Đài Phong sao lại không cần đợi mở cửa mà vào thẳng nhà như vậy? Ai đưa anh chìa khóa? Thanh Băng dựa vào ghế nhìn về phía Roy. Roy dùng giọng nói chưa chuẩn của mình giải thích, là anh ta bảo tôi đưa chìa khóa nhà. Thanh Băng nhíu mày, định nói gì thì Đài Phong đã ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào. Không cần tức giận, hôm qua anh về trễ. Hà, về trễ, tất cả đồng thanh, mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn. Thanh Băng nhíu mày nhưng cũng không thèm giải thích, Đài Phong cũng nghĩ rằng lời mình vừa nói rất bình thường, nên cũng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ai cũng cứng đơ mặt, Tử Hạo và Hoài Minh thì cười nham hiểm. Thanh Băng cũng không buồn giải thích, thật ra cô cũng không hay giải thích chuyện của mình với người khác, trước giờ chưa ai dám bảo cô giải thích về chuyện mình đã làm. Thật khổ quá, chả là hôm qua cô bị cảm nhẹ nên ngủ sớm, lúc tỉnh lại thì nghe quản gia báo Đài Phong đến rồi ngồi chăm sóc cô đến tận 4 giờ sáng mới đi. Các cô cậu tôi chuẩn bị phòng rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Ôi thật may mắn cho Thanh Băng, quản gia Kim xuống thật đúng lúc. Tất cả đi lên phòng mình nghỉ ngơi, trước khi đi ai nấy đều để lại hai sắc thái trên mặt, một là hoang mang còn lại là danh ma. Nhìn trên bàn thấy một cuốn sách hình như là Minh Khuê để quên lại, Thanh Băng cũng thuận tay cầm lên xem, tựa đề cuốn sách khá là hấp dẫn, hơn cả tình yêu, tưởng là cái gì thú vị, hóa ra cũng chỉ là những loại sách trẻ con. Thanh Băng không mấy hiểu ý nghĩa của cuốn sách, cô quay qua Đài Phong. Hơn cả tình yêu là gì? Đài Phong nhìn cuốn sách rồi lại nhìn Thanh Băng mỉm cười ôm cô vào lòng. Là em, Thanh Băng ngơ ngác, sao đối với chuyện tình cảm cô lại chậm tiêu như vậy? Nhất thời không hiểu được ẩn ý trong lời nói của Đài Phong. Cách chương.